Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông, mà em chỉ cần làm cô vợ ngoan của anh thôi. Thường Lì Yên đối với hắn nở nụ cười, chủ động nắm chặt tay hắn. Tĩnh, em muốn sống cuộc sống chỉ có hai người chúng ta, nhưng em cũng không đồng ý đem mẹ anh bỏ ra ngoài. Đợi đến khi chúng ta có con hoặc là ba về hưu, chúng ta liền đưa bà về ở cùng. Anh nói có được hay không? Lì Yên, Tĩnh Phạm, Trần Kinh, tại sao lại nhìn em? Em nói sai rồi sao? Thường Lì Yên bừng mặt, bộ dạng luống cuống. Em nói rất hay, em thật sự nghĩ như vậy sao? Ừm. Em cùng các cô gái bình thường không giống nhau, anh thật sự có con mắt tình đời. Hắn ôm chặt cô, ngay lập tức muốn nhiệt liệt ôm cô. Thường Lì Yên nhanh quay đầu đi, lấy tay che trước mặt, làm cho hắn hôn lên cánh tay cô. Hắn cố ý duỗi lưỡi liếm liếm, hại cô sợ tới mức nhanh chóng rút tay về. Anh. Tâm tình của hắn xung động, xa vẻ tàn nịnh. Biểu hiện kia chính là chưa thỏa mãn dục vọng. Thường Lì Yên hết nghiền đông rồi nghiền tay, đối với hắn khoát tay. Bây giờ không được, chỗ này cũng không được. Trong mắt hắn thoáng hiện lên tàn niệm, chỉ cửa chính. Chúng ta làm ở trước cửa chính, nếu như ba anh đi ra ngoài vậy không cần vào rồi. Không cần, cô quả quyết cự tuyệt. Không nên nói giỡn. Hai tay hắn thả lỏng, được rồi, bị em nhìn thấy. Bất quá ít nhất em không cần lo lắng đề phòng nữa, chúng ta có thể đi vào được chưa? Tĩnh, cô xoắn xoắn đôi tay. Cũng đã đến rồi, em yên tâm. Cô gật đầu một cái, lúc hắn muốn mở cửa, cửa tự động mở ra. Bà Tĩnh Phi Phạm nở nụ cười ôn hòa đi ra. Hai đứa mỏi chân chưa? Bà đã chuẩn bị sẵn nước trái cây trong tủ lạnh rồi, mau vào đi. Thường Lì Yên cảm thấy không hiểu. Là sao người biết cô cùng Tĩnh Phi Phạm tới? Tĩnh Phi Phạm nghiền cố lắc đầu, như muốn nói hắn không có điện thông báo bọn họ đến. Cũng đúng, hắn vẫn ở cùng một chỗ với cô. Chiều tối ngày hôm qua nói chuyện điện thoại ra, hắn không có gọi điện thoại. Như vậy thật kỳ lạ. Chẳng lẽ bà Tĩnh Phi Phạm thần thông quảng diệu, có thể biết trước mọi chuyện? Thường Lì Yên buồn bực, không hiểu. Tĩnh Phi Phạm cười cười. Sợ cô là chuyện gì đang xảy ra? Cô cứ cảm giác như mình bị lừa gạt. Tĩnh Phi Phạm đầu tiên là cười thần bí. Thế sắc mặt cô biến sắc, liền chỉ lên camera phía sau cô. Sau đó nhẹ nói bên tai cô. Ngoại trừ có thể thấy em ra, còn có thể nghe thấy giọng nói của em. Bà anh ở bên trong cũng đã nghe thấy đủ rồi. Thường Lì Yên cảm thấy xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn một cái. Tại sao anh không nói sớm? Anh quên. Hắn giả bộ ngu đi trước một bước vào trong nhà. Thường Lì Yên thật muốn quay đầu đi, nhưng như vậy quá trẻ con rồi. Cô nhớ lại những lời vừa mới nói. Cô không nói sai điều gì chứ? Cô chậm chạp vào nhà, ngồi ngay ngắn trên ghế salon, không dám cựa quậy. Ấn tượng đầu tiên của bà Tĩnh Phi Phạm và Thường Lì Yên rất tốt. Ra hiệu bằng ánh mắt với Tĩnh Phi Phạm, ý bảo hắn mau mang cô bé này lấy về nhà. Thường Lì Yên nhìn cha con bọn họ ném qua ánh mắt qua lại không hiểu, chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, làm cho cô cảm giác như đang ngồi trên bàn trông. Cuối cùng cô không chịu nổi, quát to một tiếng. Con gì này người, đừng làm nhiều ám hiệu như vậy trước mặt con có được không? Con cũng là người có cảm nhận, làm ơn đừng làm cho con suy nghĩ lung tung. Bà Tĩnh Phi Phạm hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu một cái. Phi Phạm, con biết ý của bà. Tĩnh Phi Phạm gật đầu một cái. Người già hay ngủ chưa? Ta lên đầu trước, các con ngồi nói chuyện. Thường Lì Yên nhìn ba chồng tương lai đi lên đầu, cô mới mở miệng hỏi. Hai người giúp cô có bí mật gì? Em muốn nghe. Ừm. Em xác định sau khi nghe xong sẽ không tức. Chỉ cần là chuyện mà em có thể tiếp nhận, em sẽ không tức giận. Vậy không nói thì tốt hơn. Hắn cố ý trêu cô. Ai không nói thì thôi, em không để ý đến anh nữa. Được, anh nói anh nói. Thật ra cũng chỉ là việc nhỏ. Vậy thì nói nhanh một chút. Bà anh hy vọng chúng ta sớm kết hôn. Nhưng mà không phải như vậy quá nhanh hay sao? Quan niệm của bà anh tương đối truyền thống một chút. Ông ấy không hy vọng thấy em cầm rổ đen bước vào nhà. Có ý gì? Tại sao em lại cầm rổ đen? Trong hôn lễ truyền thống, nếu ngày kết hôn cô dâu cầm rổ đen mang ý nghĩa là đã mang thai. À, khuôn mặt cô đỏ bừng. Vậy em không cầm rổ đen là được. Nhưng mà anh không có cách nào không đụng em. Anh, đây là chuyện của anh. Dù sao em cũng không muốn lấy chồng sớm. Có quan hệ gì, mẹ em cũng là lấy chồng sớm, em mau gả cho anh đi. Làm gì có ai cầu hôn như vậy, em không chấp nhận. Em hy vọng anh có thể cầu hôn. Em làm sao biết, anh phải cho em thấy thành ý của anh. Hơn nữa, việc anh cầu hôn phải làm để cho hai bạn tốt của em chứng kiến. Đây chính là điều kiện của em. Chỉ cần anh làm được em sẽ gả cho anh, tuyệt không nuốt lời. Ừm, cô đỏ mặt, nặng nề gật đầu một cái, trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Thường Lý Yên mời vợ chồng Đường Ngự Thi cùng Phan Nghị, còn có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.